còn nên gọi hồn để biết hương linh đã siêu thoát hay chưa. Hỏi, từ khi mẹ tôi mất đến nay được 2 năm, vợ chồng tôi đã ăn chay giữ giới niệm Phật, làm nhiều việc thiện, tổ chức trai đàn cầu siêu, thỉnh chư tăng cúng dường để hồi hướng phước báo cầu siêu cho mẹ. Tuy vậy tôi vẫn chưa biết mẹ tôi đã được siêu thoát hay chưa. Vậy con nên nhờ các nhà ngoại cảm gọi hồn để xem hiện giờ mẹ tôi thế nào. Các hương linh tiếp xúc với nhà ngoại cảm thì họ đã được siêu thoát chưa? Khi đã siêu thoát thì các hương linh có về nơi thờ tự không? Vãng sinh siêu thoát hay không là do sự chuyển hóa nghiệp lực của hương linh đó, và một phần nhờ vào sự hồi hướng phước báo của người thân. Đáp: theo quan điểm Phật giáo Bắc Tông, một người sau khi chết có thể lập tức tái sanh đối với người tạo nghiệp cực thiện hay cực ác, hoặc trải qua giai đoạn thọ thân trung gian từ 1 đến 49 ngày, rồi tùy theo nghiệp mà tái sanh vào cảnh giới tương ứng. Trừ những trường hợp đặc biệt chết do đột tử, bất đắc kỳ tử, thường gọi là chết oan. Còn đại đa phần, sau 49 ngày thì các hương linh đều theo nghiệp tái sanh. Khi thần thức đã tạo nghiệp tái sanh vào một cảnh giới tương ứng rồi, tất nhiên phải chịu thọ báo tốt hoặc xấu ở trong cảnh giới ấy. Cho đến khi mãn nghiệp ở cõi ấy, nếu không có duyên lành tu tập giải thoát, thì thần thức lại theo nghiệp tái sanh vào một cõi khác. Cứ thế, chúng sanh luân hồi trong 3 cõi 6 đường không cùng tận. Theo giáo lý nhân quả nghiệp báo, những nỗ lực của người thân hướng về hương linh như tạo phước, cầu nguyện, vân vân, chỉ trợ duyên, ảnh hưởng tốt đến hương linh được phần nào thôi, chứ không can thiệp sâu vào khuynh hướng tái sinh của họ. Vì mỗi người đều phải thừa tự nghiệp lực của chính mình. Để được giải thoát, tự thân hương linh phải thức tỉnh và hướng thiện. Không ai có thể cứu vớt chúng ta ngoài trừ những nỗ lực tu tập của chính chúng ta. Thế Tôn đã dạy, hãy tự mình thắp đuốc lên mà đi, hãy tự mình nương tựa vào hòn đảo của chính mình. Do vậy, không nên nhờ các nhà ngoại cảm gọi hồn người thân đã mất. Giả sử gọi được và gọi đúng người thân thì chúng ta cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì. Vì giải thoát khổ đau phải do tự thân mỗi người nỗ lực. Đó là chưa kể đến các trường hợp gọi không được hoặc gọi không đúng thì càng làm cho vấn đề phức tạp thêm. Các hương linh tiếp xúc với nhà ngoại cảm hầu hết là những chúng sanh trong loài ngạ quỷ, quỷ thần. Điều này chúng ta cần hết sức lưu ý, vì giáo lý đạo Phật không đề cập đến cõi âm mà chỉ nói đến lục đạo gồm trời, Atula, người, súc sanh, ngạ quỷ và địa ngục. Do đó, nếu các hương linh tiếp xúc với nhà ngoại cảm thì chắc chắn họ chưa giải thoát. Có thể họ đã tái sanh vào ngạ quỷ, loài đông nhất trong lục đạo, sống gần gũi và có thể giao tiếp, thọ hưởng vật thực loài người dâng cúng. Đối với vấn đề hương linh đã siêu thoát thì có về nơi thờ tự không? Ở đây chúng ta cần bàn thêm về ý nghĩa siêu thoát. Siêu là vượt lên, thoát là ra khỏi. Vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc hay các cõi Phật khác, hoặc sanh lên các cõi lành, thoát khỏi cảnh khổ ác đạo, chính là ý nghĩa siêu thoát. Trong quan niệm dân gian của đa phần người Việt, bàn thờ gia tiên là nơi ngự tọa của ông bà cha mẹ sau khi qua vãng. Sự thật không phải như vậy. Theo Phật giáo, con người sau khi chết theo nghiệp tái sanh trong tam giới lục đạo, chứ không ở trên bàn thờ. Người Phật tử lập bàn thờ để tưởng nhớ tri ân và cầu nguyện cho ông bà cha mẹ quá vãng, chứ không phải là thiết lập nơi tọa ngự cho chư vị. Theo Phật giáo, sự vãng sanh hay siêu thoát cốt yếu là do sự tỉnh thức và chuyển hóa của hương linh, không có đấng siêu nhiên hay bất cứ thế lực nào có thể làm giúp được. Đức Phật cũng chỉ là đạo sư, bậc thầy chỉ đường. Còn đi đến đích hay không là nhiệm vụ của chúng ta. Cũng vậy, siêu thoát hay không là do chính nỗ lực giác ngộ của hương linh. Mặc dù những trợ duyên như tha lực của Phật và các vị Bồ Tát, sự hồn niệm của chư Tăng, sự thành tâm tạo phúc của thân nhân là vô cùng cần thiết, nhưng không phải là tác nhân chính cho việc thành tựu siêu thoát. Ví như các phạm nhân đang thụ án trong trại giam, chỉ khi nào tự thân họ biết sám hối ăn năn và cải tạo tốt mới có thể mong ngày hưởng ân xá khoan hồng. còn người thân dù yêu thương hay có điều kiện đến mấy quyết lo cho phạm nhân mà tự thân phạm nhân ấy không tỉnh thức, cứ liên tục phạm sai thì khó cứu. Có nên gọi hồn để biết hương linh đã siêu thoát hay chưa? Do vậy, khi người thân mất đi, trách nhiệm của chúng ta là tận tâm dốc lòng cầu nguyện và tạo phước để hồi hướng, mong họ siêu thoát. Còn siêu thoát hay không là do sự tỉnh thức chuyển hóa nghiệp lực của chính họ. Thân nhân chỉ trợ duyên mà không thể can thiệp được, cho nên không cần gọi hồn, triệu hồn, cầu hồn hay các phương pháp tương tự, vì không mang đến lợi ích thiết thực cho hương linh và chỉ tốn kém gây lo lắng hoang mang thêm cho thân nhân. Trong bối cảnh cầu cúng mang sắc thái thần quyền đang nở rộ hiện nay, người Phật tử cần thiết lập chánh kiến trong việc thờ cúng để khỏi rơi vào tà kiến, mê tín, dị đoan.